Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, chương 43, Thu Lưới. Liên Vân Sơn Mạch, một chỗ sơn động. Diệp Thu ngay tại trong đó. Diệp Thu sắc mặt âm trầm. Thật sự là không nghĩ tới Tất Sát Chi Cục cũng bị Tần Đình phá giải. Tần Đình đánh với Giang Trung Bạch một trận, hắn tự nhiên cũng là xa xa quan sát. Cuối cùng Giang Trung Bạch lạc bại. Hắn cũng không ngạc nhiên chút nào. Chỉ có cùng Tần Đình trực diện đối mặt, người khả năng cảm nhận được Tần Đình kinh khủng. Giang Trung Bạch mặc dù cũng coi như thượng thiên kiêu, nhưng là cùng Tần Đình cũng như cũ có một ít chênh lệch. Đây không phải tu vi cảnh giới liền có thể bù đắp. Ngu xuẩn, Diệp Thu trong lòng cười lạnh. Thế mà không trốn, còn cùng Tần Đình trực diện ngạnh bính. Chỉ là, liền chính Diệp Thu cũng không có phát giác. Không biết rõ từ khi nào, hắn đã đánh mất một cường giả tôn nghiêm. Chạy trốn, in mưu quỷ kế tràn ngập Diệp Thu tâm linh. Mặc dù hắn là khí vận chi tử, nhưng là có thể nói, Giang Trung Bạch so với hắn hơn có khí thế phong thái. Giang Trung Bạch biết rõ không địch lại, như cũ lựa chọn đánh với Tần Đình một trận. Đường đường chính chính chiến tử, không thẹn hắn thiên kiêu chi danh, giữ gìn thân là cường giả tôn nghiêm. Mà hắn Diệp Thu lại lựa chọn một lần lại một lần chạy trốn. Loại này lựa chọn không thể đánh giá đúng sai, nhưng là không hề nghi ngờ chính là Diệp Thu đã không có một quả cường giả tâm. Đột nhiên, Diệp Thu cảm thấy đầu một trận choáng váng, nhãn thần có vẻ tà ác hiện lên. Chỉ cảm thấy song buồn bực dị thường, trong lòng tràn đầy lệ khí, muốn điên cuồng giết người yêu. Diệp Thu trong mắt tràn đầy tà ác lục sắc, có vẻ cực kỳ đáng sợ. Tần Đình tại một trận chiến kia về sau, vô số người đều tới bái phỏng Tần Đình. Tất cả mọi người biết rõ, Giang Trung Bạch vừa chết, Tần Đình tại Huyền Thiên Tông bên trong lại không đối thủ cạnh tranh. Có thể nói là Tần Đình cách Huyền Thiên Tông thánh tử chỉ kém một cái thánh tử đại điền. Mộ Thanh Di cũng là tới bái phỏng Tần Đình, cảm tạ hắn ở cung điện dưới lòng đất ân cứu mạng. Hai người nói cười thật vui, cảm tình giữa nhau cũng là tăng tiến không ít. Trêu đến Chu Bình Nguyệt ghen tuông liên tục, ban đêm tại giường trên giường hung hăng giày vò Tần Đình một phen. Đương nhiên, đến cùng là ai giày vò ai, khụ khụ, liền không được biết rồi. Mấy ngày nay, Liên Vân Sơn Mạch lưu truyền một cái truyền thuyết đáng sợ. Liên Vân Sơn Mạch, tới một cái lão ma, hút nhân loại tinh huyết, không ít tán tu cũng ngộ hại, thi thể bị người phát hiện. Phát hiện sớm đã là bị người hít thành thây khô. Cái này một cái, toàn bộ Kháo Sơn Thành cũng chấn động. Huyền Thiên Tông, Càn Nguyên Tông, Cổ Thần Cung các loại thánh địa đệ tử nhao nhao xuất động tìm kiếm này ma đầu. Ngoại trừ đã rời đi Kháo Sơn Thành Nguyên Thủy Môn, còn lại thánh địa cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Tuy nói tất cả đại thánh địa trong ngày thường cũng có ngang ngược càn rỡ tiến hành ức hiếp nhỏ môn phái, sự tình cũng là thường có phát sinh. Nhưng là đối với loại này ma đầu, tất cả đại thánh địa thái độ đều là lạ thường nhất trí giết không tha. Thánh địa các đệ tử tạo thành từng cái tiểu đội, đối Liên Vân Sơn Mạch triển khai trải thảm lục soát, phải tất yếu đem tên ma đầu này tìm ra. Thế nhưng là, ma đầu kia thật sự là quá mức xảo trá, thậm chí cũng có thánh địa đệ tử dã mất tích, chờ bị người tìm tới, đã sớm trở thành một bộ thây khô. Mấy đại thánh địa phẫn nộ, lại dám sát hại thánh địa đệ tử. Đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với thánh địa tôn nghiêm. Càn Nguyên Tông trụ sở, một chỗ cực kỳ hoa mỹ trong phòng. Mộ Thanh Di giờ phút này cũng là sắc mặt hơi âm trầm. Nàng Càn Nguyên Tông cũng có mấy tên đệ tử mất tích, trong đó có một vị cùng nàng quan hệ cực tốt sư muội. Càn Nguyên Tông trưởng lão tại bên cạnh nàng, mặt như băng xương, nói, tiểu thư, mấy vị này đệ tử đã mất tích 2 ngày. Sợ là, chấm ngoặc kép, Mộ Thanh Di tự nhiên cũng là biết rõ. Mấy vị này đệ tử, sợ là giữ nhiều lành ít. Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng bước chân. Mộ Thanh Di quay đầu nhìn lại, chính là Tần Đình. Mộ Thanh Di nhìn thấy Tần Đình, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Tâm tình tựa hồ cũng khá mấy phần, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt,